Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65: Thần cấp ngoại quái. Ca ca, ngươi làm sao không cần Lỗ Ban số 7 đâu? Lỗ Miểu nhỏ giọng nói. Ta cùng đồng học đều thích Lỗ Ban số 7. Có thể lợi hại. Lỗ Kỳ nhếch miệng. Lỗ Ban số 7 thao tác độ khó khăn nói có cao hay không? Nói kém không thấp. Tại đại thần trong tay có thể nhật thiên. Thao tác trên đối tiểu học sinh cũng không có ác ý. Khó tránh khỏi sẽ để cho tiểu học sinh ưa thích. Lỗ Kỳ thuận tay mở ra cuộc thi xếp hạng. Theo Lỗ Miểu ý tứ tuyển Lỗ Ban số 7. A, đó là cái gì da thịt? Xem ra thật là đẹp trai. So với trò chơi điện tử tiểu tử đều đẹp trai. Lỗ Miểu một mặt ngạc nhiên, mới ra sao? Ta giống như không có mua qua a. Lỗ Kỳ ấn mở cái kia da thịt. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây không phải mình tại tần thời thế giới cỗ thân thể kia a. Cái này hắn a không phải công thâu vân a. Thật sự là gặp quỷ. Trò chơi bắt đầu. Lỗ Kỳ hoàn toàn ngốc ra mắt. Lỗ Ban số 7 không phải chỉ có 3 chủ động kỹ năng a. Lúc nào biến thành 4 cái. Đại chiêu phía trên. Còn có một cái kỹ năng ô biểu tượng. Đó là một cái đầu lâu bộ dáng. Lỗ Kỳ đi ở bot. Luôn luôn bỉ ổi đến cấp 5. Cái kia khô lâu ô biểu tượng cuối cùng có thể đốt sáng lên. Đốt sáng lên ô biểu tượng. Lỗ Kỳ không kịp chờ đợi thí nghiệm thoáng một phát kỹ năng. U minh âm dương. Sinh linh tan đi. Hoàng tuyền bích lạc. Bách quỷ dạ hành. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện tứ hành chữ nhỏ. Xoát xoát xoát. Lỗ Ban số 7 bên người đột nhiên xuất hiện mấy cái cương thi vậy quái vật. Oa. Lỗ Ban số 7 lại còn biết triệu hoán quái vật tác chiến. Lỗ Miểu một mặt hưng phấn. Những cương thi kia thực sự quá khó chơi. Địch nhân trừ phi đem bọn nó đánh nát. Nếu không rất khó chết đi. Nhất làm cho người im lặng là. Thật vất vả đánh chết một cái cương thi. Lại ngay cả một cái kim tệ đều không có. Đối diện Lỗ Ban bật hách. Địch nhân công bình phong đánh 6 cái chữ. Lỗ Kỳ cười lạnh một tiếng. Chính mình cũng không phải lập trình viên. Mở cái gì treo. Cái kia đầu lâu kỹ năng có 100 giây thời gian câu đao. Chỉ cần thời gian câu đao vừa đến. Lỗ Kỳ liền sẽ điểm một cái. Đến cuối cùng. Toàn bộ trên màn ảnh điện thoại di động cũng là rậm rạp chằng chịt cương thi. Chiến đấu đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bây giờ Lỗ Ban số 7. Đừng nói đánh 9. Chính là đem lớn nhỏ long cũng cho đối diện. Đều không chút nào hư. Địch nhân tinh thạch nổ tung. Nhưng là địch nhân thực tế chịu không được loại kích thích này. Lựa chọn đầu hàng. Thật là sảng khoái. Lỗ Kỳ cười lớn. Cảm thấy một trận dễ chịu. Ta cũng muốn chơi Lỗ Ban số 7. Quá biến thái. Lỗ Miểu theo Lỗ Kỳ trong tay giành lấy điện thoại di động. Mặt mũi tràn đầy cũng là hưng phấn. Cường đại như vậy Lỗ Ban số 7. Nhất định có thể vô não ngược đối diện. A, cái kia da thịt đâu? Tại sao không có? Lỗ Miểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lỗ Kỳ sững sờ một chút. Nhận lấy điện thoại di động. Đây không phải ở đây a. Lỗ Kỳ chỉ lấy công thâu vân da thịt. Có thể điện thoại di động vừa đến Lỗ Miểu trên tay. Cái kia da thịt liền biến mất. Gặp quỷ a. Lỗ Kỳ một mặt chấn kinh. May mắn Lỗ Miểu chỉ là tiểu hài tử. Chỉ là cảm thấy thú vị. Cũng không có hướng về sâu trong nghĩ. A, kỹ năng kia đâu? Trò chơi bắt đầu. Lỗ Miểu rất là nghi hoặc. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Miểu, rất muộn. Về ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học đây. Không nha, ta muốn lên tới Hoàng Kim. Như thế tại trước mặt bạn học mới có mặt mũi. Lỗ Miểu một mặt bất mãn. Ngươi đem điện thoại di động cho ca ca. Ca ca giúp ngươi lên tới vương giả. Ngươi về ngủ. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Không nha, ta muốn nhìn ca ca đánh. Lỗ Miểu làm nũng. Ngươi không quay lại đi ngủ. Ta muốn hô mụ mụ. Lỗ Kỳ nhỏ giọng uy hiếp nói. Lỗ Miểu giật nảy mình. Đành phải áo não trốn ra Lỗ Kỳ gian phòng. Lỗ Kỳ cầm điện thoại di động. Không ngừng đánh lấy. Loại này thoải mái hành hạ người mới. Để cho người ta tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Thực sự quá kích thích. Lúc này ở Lỗ Kỳ trong mắt. Mặc kệ ngươi là đại luyện vẫn là vinh diệu vương giả, cũng chẳng qua là một bàn thức ăn mỹ vị. Chơi vui à? Một thanh âm nhẹ nhàng nhớ tới. Chùm sáng chậm rãi phiêu đãng tại Lỗ Kỳ đỉnh đầu. Tiểu Thiên, Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là vui chủng loại. Đưa điện thoại di động ném vào một bên. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, ta vẫn là đi thôi. Tiểu Thiên ngoạn vị nói ra. Không muốn đi, van cầu ngươi đem ta đưa về tần thời thế giới đi. Lỗ Kỳ bận bịu cầu khẩn nói. Nhưng cái này cái thế giới mới thuộc về ngươi a. Tiểu Thiên nhẹ nói, ngươi sẵn lòng từ bỏ cái thế giới này a? Sẵn lòng từ bỏ cha mẹ của mình, huynh đệ của mình a? Lỗ Kỳ cúi đầu, trên mặt âm tình bất định. Những năm gần đây, hắn không biết để cho phụ mẫu giữ bao nhiêu tim. Chính mình dạng này một bộ nhất sự vô thành dáng vẻ chán chường, không biết để cho phụ mẫu thương tâm giường nào. Vì mang ngươi trở về, bao khỏa linh hồn ngươi câu hồn cầu bị ta phá hủy. Nếu như ngươi trở về nữa, thân thể cải biến sợ ngươi cùng không chịu đựng nổi. Tiểu Thiên tiếp tục nói. Ta muốn trở về, ta cảm thấy thế giới kia càng thích hợp ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ngươi nghĩ kỹ, lần này đi về, chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được. Tiểu Thiên nói nghiêm túc. Lỗ Kỳ một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Được rồi. Tiểu Thiên trên thân phát ra một trận bạch quang chói mắt. Soạt một tiếng, một cái to lớn phát ra bạch quang chói mắt ra cửa hiện tại trước giường. Trong lỗ tai vang trở lại hư vô mờ mịt âm thanh. Hoan 0.8 nghênh đón đến tần thì minh nguyệt. Đi vào nơi này, thành tựu mình vương đồ bá nghiệp. Lỗ Kỳ ngồi dậy, hướng về cánh cổng ánh sáng đi đến. Lần này không giống lần trước. Lần trước chỉ là linh hồn xông vào. Lần này thế nhưng là bản thể. Tiểu Thiên nhẹ nói. Trước kia chết rồi, linh hồn còn có thể trốn về đến. Nếu như bây giờ chết rồi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn nhân không có ở cái kia thứ nguyên không gian. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực bước lên cánh cổng ánh sáng. Từng bước một, giống như lún vũng bùn. Mà khi một chân bước vào cánh cổng ánh sáng thời khắc đó, một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ bên trong cửa truyền ra. Giống như lâm vào một vòng xoáy khổng lồ. Đem hắn xoay tròn lấy hút vào. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.